Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 57, 57, trí tuệ nhân tạo AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những ngày tiếp theo, Lục Chu tập trung hết sức vào việc chuẩn bị cho cuộc thi mô hình toán học, bận đến mức anh phải tạm thời từ chối công việc gia sư với dì Dương mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng trong cuộc gọi, dì Dương cũng thông cảm và hẹn sau khi cuộc thi kết thúc vào ngày 12, hai bên sẽ nối lại việc dạy kèm. Còn về phần Hàn Mộng Kỳ, cô bé tuy có chút buồn bã nhưng vẫn chúc anh may mắn. Cứ thế, Lục Chu loại bỏ mọi phiền nhiễu xung quanh, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc thi mô hình toán học. Việc huấn luyện trực tuyến đã chuyển sang huấn luyện trực tiếp. Thầy Lưu rất có trách nhiệm, không chỉ tạm gác lại các dự án của mình mà còn giúp nhóm mượn phòng học và đưa ra hướng dẫn sửa chữa từng đề bài. Thời gian huấn luyện cho mỗi đề bài từ một tuần rút ngắn còn 3 ngày. 2 ngày huấn luyện tập trung và 1 ngày tự luyện tập. Không chỉ thời gian làm bài được điều chỉnh giống với thi chính thức, mà độ khó của đề bài cũng dần dần tăng lên. Dù trước đó đã nói với trường phòng rằng mình sẽ không thức khuya nữa, cuối cùng Lục Chu vẫn không thể tránh khỏi việc phải vùi đầu vào sách vở. May mắn là tuần đầu tiên sau khi khai giảng không có lớp, nên anh có thời gian để lang thang. Như vậy, 3 ngày sau khi đặt hàng, gói hàng đã được chuyển đến điểm nhận hàng dưới tầng ký túc xá. Sau một ngày ở thư viện luyện mô hình dữ liệu, Lục Chu quay trở lại ký túc xá để nhận bưu kiện, rồi vác gói hàng lên phòng. Khi anh về đến phòng, ba người bạn cùng phòng đang mải mê chơi Liên Minh Huyền Thoại. Lớp trưởng Lý Đào của phòng bên cạnh tình cờ qua chơi, đứng sau lưng Hoàng Quang Minh xem trận đấu. Lý Đào là một người đam mê game, không chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại mà còn thử qua rất nhiều game lớn của nước ngoài. Cậu ta thậm chí còn lắp cả một bộ máy tính để bàn trong phòng, vì những game như Battlefield, Call of Duty hay Crysis đều yêu cầu cấu hình cao, laptop vừa không đáp ứng nổi vừa gây hại cho phần cứng. Nhìn thấy Lục Chu vác gói hàng trên vai, mắt của Lý Đào sáng lên, tò mò chạy lại gần. Lục ca, mua laptop mới à, cấu hình các đồ họa thế nào? Vừa mở hộp, Lục Chu vừa đáp, Nvidia, Lý Đào đứng phía sau. Nhìn Lục Chu mở hộp, rồi hỏi tiếp. Nvidia à, đây là máy chơi game phải không? GTX 970 sắp ra mắt rồi, sao anh không chờ vài ngày nữa mua? Lục Chu cười nói, không được, mình sắp thi mô hình dữ liệu rồi, cần nâng cấp thiết bị trước khi cuộc thi bắt đầu, không thể chờ lâu được. Vậy là GTX 960, Lục Chu suy nghĩ một chút, rồi trả lời. K2100M, nghe thấy con số lạ lẫm này. Lý Đào có chút ngẩn ra. Cái quái gì vậy? Vì với cậu ta, các đồ họa Nvidia chỉ có hai loại, GT ở phân khúc thấp và GTX ở phân khúc trung và cao. Những model này thường được thảo luận trên diễn đàn các đồ họa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe nói về loại các bắt đầu bằng chữ K, mất hết hứng thú. Lý Đào cũng không biết nói gì thêm, chỉ đứng sau Lục Chu và lặng lẽ rút điện thoại ra tra cứu xem đây là loại gì. Các đồ họa chuyên dùng cho đồ họa, chủ yếu dùng trong trạm làm việc di động. Lý Đào bỏ qua những thông số kỹ thuật mà cậu không hiểu, trực tiếp xem giá, và kết quả khiến cậu ngạc nhiên. Chết tiệt, giá còn cao hơn GTX 970 đến hơn 1,000 tệ. Đúng là đại gia, nhìn bóng lưng của Lục Chu, Lý Đào không khỏi kính nể. Học bá đúng là học bá, ngay cả chơi Liên Minh Huyền Thoại mà cũng phải dùng cấu hình cao thế này. Quả thật là đỉnh cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để ý đến những gì Lý Đào đang nghĩ, sau khi cài đặt xong hệ điều hành, Lục Chu kiểm tra lại phần cứng, mọi thứ đều ổn. Anh liền mang laptop lên giường trên, lén lút nhìn qua những người bạn cùng phòng và Lý Đào đang đứng sau lưng Hoàng Quang Minh. Thấy họ không chú ý đến mình, Lục Chu hít sâu một hơi, trong đầu thầm niệm. USB, USB, USB. Và tưởng tượng ra biểu tượng trên màn hình toàn cảnh trong suốt. Chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, bàn tay nắm hờ của anh đột nhiên cảm nhận được một vật lạnh lẽo. Giống hệt như những lần trước khi lấy đồ từ không gian ý thức, chiếc USB cứ thế xuất hiện trong tay anh. Không chần chừ, Lục Chu cắm USB vào laptop. Ngay lập tức, một cảnh tượng khiến anh sửng sốt xảy ra. Chỉ trong khoảnh khắc khi USB tiếp xúc với cổng máy tính, màn hình laptop đột ngột chuyển sang màu đen và quạt bắt đầu quay cuồng như thể toàn bộ phần cứng đang hoạt động hết công suất. Chẳng lẽ là bị đơ rồi? Lục Chu lo lắng, vội vàng lấy cuốn hướng dẫn ra đọc. Theo mô tả, ổ cứng có dung lượng 2 TB, RAM là 16 GB, CPU thuộc loại hàng đầu. Nhìn chiếc laptop ngày càng phát ra tiếng động lớn, Lục Chu thầm nghĩ cũng may không dùng chiếc máy cũ của mình để cài đặt. Nếu không, có lẽ nó đã nổ tung rồi. Cuối cùng, màn hình máy tính nhấp nháy, một ánh sáng xanh dịu dàng hiện lên, và quạt cũng dừng lại. Nhưng ngay khi Lục Chu vừa thở phào nhẹ nhõm, một sự việc khác khiến anh trợn mắt ngạc nhiên. Chiếc USB mà anh vừa cắm vào cổng máy tính đột nhiên biến mất. Đúng vậy, biến mất, giống như tan thành tro bụi, biến mất vào không khí. Chết tiệt, gặp ma rồi sao? Không đúng, mình là người kế thừa chủ nghĩa duy vật, không tin ma quỷ. Hay đây là chất liệu tự động phân hủy, sau khi dữ liệu được tải xuống thì tự động phân hủy thành khí. Lục Chu thử suy nghĩ lung tung, nhưng lần này thì chẳng có gì để suy đoán cả. Quá trình chuyển dữ liệu kết thúc đồng thời với việc USB tự phân hủy, điều này hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của anh. Máy tính lúc này đã khởi động lại, hệ điều hành Windows 7 ban đầu bị thay thế hoàn toàn, trở thành một dạng hệ điều hành lai giữa giao diện đồ họa và dòng lệnh, gần giống với hệ thống Linux. Lục Chu vừa nhìn vào giao diện trên màn hình, vừa cười khổ. Nếu biết trước hệ điều hành này sẽ xóa luôn hệ thống cũ, anh đã không tốn công cài đặt Windows làm gì. Anh đặt hai tay lên bàn phím, chuẩn bị nghiên cứu xem trí tuệ nhân tạo được hệ thống thưởng cho là thứ gì. Ngay lúc này, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Chào mừng bạn đến với trí tuệ nhân tạo. Chưa được đặt tên, bạn có muốn tùy chỉnh tên không? Yes, no, Lục Chu do dự một chút, rồi chọn Yes và nhấn Enter. Vui lòng nhập tên mới. Tên gì thì hay nhỉ? Lục Chu cau mày, ngón tay mân mê bàn phím, cố gắng suy nghĩ. Đối với một người mắc chứng khó chọn lựa nhẹ như anh, mỗi lần chơi game, chỉ việc đặt tên thôi cũng khiến anh khổ sở. Yes, yes, bỗng nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, ngón tay của Lục Chu nhanh như chớp, gõ ba chữ cái trên bàn phím. Ai, tên tiếng Trung là, mắt, phiên âm là ai, ý nghĩa là đôi mắt, nhìn thấu thế giới số mà mắt thường không thể chạm tới. Cũng là âm gần với từ, yêu, từ giờ, tất cả tình yêu và hòa bình của nhân loại đều dựa vào mi cả đấy. Dù biết cái tên này nghe cực kỳ ngớ ngẩn, nhưng Lục Chu vẫn không nhịn được cười thầm vì sự sáng tạo của mình. Còn biệt danh, sẽ gọi là Tiểu Ái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng xanh dịu dàng trên màn hình khẽ nhấp nháy, một hộp thoại hiện ra giữa màn hình. Đặt tên thành công, trí tuệ nhân tạo Tiểu Ái xin được phục vụ bạn, cách chương.